Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 375, chương 375, quỷ dị từng trải. Đối với tị nạn phòng mà nói, là tất cả mọi người có thể sử dụng, lúc đầu ý nghĩa tồn tại của nó chính là làm cho gặp phải khó khăn người tránh né tai nạn. Không phải là người nào đó chuyên dụng. Thế nhưng cái này người đàn ông trung niên vẫn là hướng Mạc Tinh xin lỗi. Làm cho lưu lại rất tốt ấn tượng. Đại thúc, các ngươi đây là xảy ra chuyện gì? Gặp dã thú, Diệp Lăng hỏi. Cái kia người đàn ông trung niên nghe được Diệp Lăng lời nói sau. Nhãn thần lóe lên, lại có chút trốn tránh dáng vẻ. Chỉ là khẽ mỉm cười một cái. Ừ, là gặp dã thú, đại ca. Ngươi vì tiền, lẽ nào ngay cả hổ tử mệnh cũng không cần sao? Muốn không phải chúng ta vài cái gặp ngươi nhóm, sợ rằng hiện tại ngươi và hổ tử đều chết hết đi. Đỡ lấy chòm râu nhất danh người đàn ông trung niên giống to hơn. Mà hổ tử sắc mặt phụ thân thì là hơi đông lại một cái. Mờ đi rất nhiều. A ba, cánh tay của ta là không phải là sau này liền phế đi. Đau quá. Hổ tử cắn răng, sắc mặt hồng phồng, hổ tử phụ thân sắc mặt đau khổ. Hổ tử ngươi yên tâm, kiên trì nữa một hồi, đến khi tuyết ngừng chúng ta đi trở về, tìm thầy thuốc nhất định có thể đủ đem cánh tay của ngươi chữa lành. Nhìn hổ tử vẻ mặt thống khổ, Diệp Lăng đứng lên, đi tới bên người của hắn nhìn một chút tràn đầy máu tươi cánh tay. Đã lộ ra xâm nhiên bạch cốt. Ta nghĩ, ta có thể đem cánh tay hắn chữa cho tốt. Diệp Lăng thản nhiên nói. Cái này thương thế đối với hắn mà nói. Một bữa ăn sáng, hổ tử phụ thân vừa nghe. Nhất thời quỳ xuống, thái độ kiên quyết, làm cho tất cả mọi người đều là sửng sốt. Tiên sinh, ngươi nếu có thể đem hổ tử cánh tay chữa cho tốt. Mặc kệ làm cho Thiết Nhã cách làm cái gì, ta đều nguyện ý. Ngươi đúng là ta Thiết Nhã cách lớn nhất ân nhân. Hổ tử là hắn duy nhất tử. Hắn không muốn nhìn thấy hổ tử chịu đến từng chút một thương tổn. Đây là nhân tính cùng cha ái căn bản. Mạc Tinh cùng Lý Thiên Hạo cũng là nhịn không được mở miệng. Khuyến Diệp Lăng mau cứu hổ tử. Bọn họ nhìn ra những người ở trước mắt không phải là cái gì ác nhân. Giữa hai lông mày có thể nhìn ra một người thiện ác. Diệp Lăng cũng là lắc đầu. Để cho ta cứu có thể. Thế nhưng ta muốn biết chân tướng. Nếu không ta sẽ không xuất thủ cứu một người ta không biết lai lịch người xa lạ. Hơn nữa không, cần nhớ lấy nói, ta có thể nhìn thấu ngươi tâm lý. Cho nên nói, ngươi không cần nhớ lấy gạt ta. Diệp Lăng chậm rãi nói. Đối với hắn mà nói, hắn đầu tiên muốn biết thương thế kia đến tột cùng là chuyện như thế nào. Nếu không hắn căn bản sẽ không xuất thủ. Thiết Nhã cách nghe xong sau, cắn cắn răng, nhìn như rất quấn quýt, mà đỡ lấy hổ tử bên người người đàn ông trung niên cũng là cắn răng. Đại ca, cho tới bây giờ ngươi còn đang suy nghĩ cái gì đây? Cái gì có thể so sánh hổ tử sau này trọng yếu? Ngươi còn không nói ra tới. Nam tử tiếng hô tựa hồ làm cho Thiết Nhã cách thanh tỉnh. Thiết Nhã cách thở phào một hơi sau. Đúng là vẫn còn đem chuyện ngọn nguồn nói ra. Hắn là Côn Lôn Sơn hạ trấn nhỏ thợ săn. Hay hoặc là có thể trở thành người hái thuốc. Nói chung, kháo sơn cật sơn. Bất quá bọn hắn những người này, đại đa số đều không có bao nhiêu tiền. Mà hổ tử cũng đến rồi nên cưới vợ niên kỷ. Mà cưới vợ thì cần một số tiền lớn. Ở tại bọn hắn nơi đây, sinh lễ quyết định một cái gia tộc mặt mũi. Làm Thiết Nhã cách mà nói, hắn rất hy vọng gia tộc của chính mình có thể tại chỗ có người trước mặt đều ngẩng đầu lên. Đang ở Thiết Nhã cách khổ sở thời điểm, đột nhiên một người tìm được rồi hắn, muốn cho hắn đi hỗ trợ làm một chuyện. Chính là chóc nã một cái con mồi, mà làm trong trấn nhỏ rất có danh vọng tay thợ săn. Thiết Nhã cách không nghi ngờ người khác hội mộ danh mà đến. nhưng là chờ hỏi tinh tường con mồi cùng địa điểm sau. Thiết Nhã Cách lúc đó liền cự tuyệt, người kia muốn bắt con mồi không biết tên, địa điểm không phải là địa ngục chi môn, mà là đang Côn Lôn Sơn đỉnh một bên. Đối với Côn Lôn Sơn xuống người mà nói, Côn Lôn Sơn đỉnh đó là so với địa ngục chi môn càng không thể bước vào địa phương. Địa ngục chi môn đại biểu lấy tử vong, mà Côn Lôn Sơn đỉnh đại biểu lấy thần thánh không thể khinh nhờn. Chủ yếu hơn chính là, ở tại bọn hắn trong truyền thuyết, Côn Lôn Sơn đỉnh nhưng là có thần tiên ở, phàm nhân căn bản không dám đặt chân. Hơn nữa ở tại bọn hắn trong trấn nhỏ, đã từng có người leo lên quá Côn Lôn Sơn đỉnh, tuy nhiên lại trọng thương hôn mê, cuối cùng được người cứu trở về. Trở về sau cả người đều si ngốc, đến bây giờ còn không có tốt. Bất quá khi thần bí nhân kia khai xuất 10 triệu giá cả sau, Thiết Nhã Cách dao động, 10 triệu a. Vậy cơ hồ là bọn họ cả đời đều không cách nào kiếm được tiền a. Trải qua thời gian một ngày, cùng hổ tử thương lượng sau, hai cái này bị tiền tài làm cho hôn mê đầu óc ra hỏa mang theo cái kia thần bí nam tử leo lên Côn Lôn Sơn đỉnh, chẳng qua ác mộng cũng theo đó bắt đầu. Ba người đạp lên Côn Luân đỉnh núi sau, thuận theo thần bí nhân cho manh mối cùng địa chỉ, Thiết Nhã Cách cùng hổ tử ở nửa ngày sau tìm được thần bí nhân kia nói địa phương. Đó là một hang núi, sâu không thấy đáy, ngăm đen không gì sánh được, nhìn qua rất là dọa người. Mà lúc này, thần bí nhân kia làm cho hổ tử hoặc là Thiết Nhã Cách vào sơn động đem cái kia con mồi dẫn ra. Sau đó liền giao cho hắn đến xử lý. Khi đó Thiết Nhã Cách cũng cho rằng, 10 triệu tiền lẽ nào liền như thế tốt kiếm sao? Bất quá khi thần bí nhân kia lại ném ra một cái điều kiện sau, Thiết Nhã Cách cùng hổ tử nhất thời ngây dại. Thần bí nhân kia lại muốn cầu hổ tử đem cánh tay của mình cắt vỡ, sau đó lưu lấy huyết tiến vào sơn động. Mặc dù nói Thiết Nhã Cách cùng hổ tử rất là không tình nguyện, nhưng là vì cái kia 10 triệu, hổ tử vẫn là cắn răng dùng mang theo người đao săn đem cánh tay của mình cắt vỡ. Sau đó hướng về sơn động đi vào, đi tới xanh đen trong sơn động, muốn nói không sợ là giả. Hổ tử lo lắng đề phòng trong chiều vừa đi lấy, toàn bộ sơn động rất là vắng vẻ, hơn nữa rất sâu xa, mỗi một bước đều có lấy cước bộ hồi âm. Hổ tử cũng không biết mình đi bao lâu thời gian. Dựa theo Thiết Nhã Cách từng nói, hắn tiến vào sơn động có chừng nửa cái giờ, dựa theo một cái qua lại, đại khái là 15 phút nhiều. Mà đang ở hổ tử tiếp tục hướng phía trước đi thời điểm, đột nhiên một đạo bóng trắng xuất hiện ở hổ tử trước mặt. Đó là một cái như mèo con một dạng sinh vật, một đôi mắt dĩ nhiên lóe lên lấy kim quang, cả người tuyết trắng, hai tròng mắt trong lúc đó có một cái màu vàng tiêu ký. Cái kia sinh vật chứng kiến hổ tử sau, dĩ nhiên hướng về hắn điên cuồng táp tới. Một tiếng giống to, dĩ nhiên như hổ gầm. Trong lòng vô cùng hoảng sợ, hổ tử liền vội vàng xoay người bỏ chạy. Sử xuất khí lực cả người, nhưng là đúng là vẫn còn bị cái này sinh vật cho vỗ nhất chảo. Vẻn vẹn nhất chảo, liền đem hổ tử cánh tay vỗ đầu khớp xương lộ ra, bắp thịt phần tách, có thể thấy được lực lượng lớn đến đáng sợ. Mà khi sinh vật đuổi theo hổ tử đi tới cửa sơn động sau, thần bí nhân kia nhất thời lướt vào đến rồi cái kia trong động, nhất thời âm phong gào thét, cổ cổ hắc vụ tràn ngập, như linh dị trong phim ảnh ác quỷ xuất hiện tràng cảnh một dạng. Một màn này làm cho cái này một đôi cha con hoàn toàn kinh ngạc. Nào còn dám tiếp tục đứng ở đó, điên cuồng chạy về, ở nửa đường gặp chính mình trấn nhỏ người, bị bọn họ cứu lại. Sau đó gặp Phong Tuyết, đi tới tị nạn phòng, gặp Diệp Lăng đám ba người. Người nói người nọ là không phải là đầu trọc, hơn nữa trên đầu còn nghe thấy lấy một đóa tiên đóa hoa màu đỏ. Lý Thiên Hạo hô hấp có chút gấp thúc,